Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, bóng rổ khiêu chiến. Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học, cửa trường học, giờ phút này vây đầy rất nhiều người, nhân vật chính đúng là Lâm Long cùng Dương Huy, đúng lúc này, Diệp Tu cùng Trương Vũ Phi, Châu Kiệt chen vào trong đám người. Nói là lách vào, không bằng nói là lại để cho. Nhìn thấy ba người đến, vây ba tầng trong ba tầng ngoài mọi người chủ động mở ra. Trong ba người, tựu là nhất rác rưởi Châu Kiệt cũng không phải bọn hắn những người này có thể chọc được. Huống chi, ba người đến, cái này càng có trò hay để nhìn. Long ca, chuyện gì xảy ra à? Đại thật xa tựu nhìn đến đây vây đầy người. Diệp Tu nhìn xem Lâm Long hỏi, không đều Lâm Long nói chuyện, một bên Lâm Thiến tựu nói ra, cái này Dương Huy muốn khiêu chiến Tiểu Long ca ca, Tiểu Long ca ca không đáp ứng, hắn tựu không cho Tiểu Long ca ca đi. Cái gì? Nghe xong lời này, cái này còn chịu nổi sao? Tại trường cao đẳng trung học người nào không biết hắn Diệp Tu cũng gọi Lâm Long Long ca. Muốn khiêu chiến Lâm Long. Cái kia chính là khiêu chiến hắn, nhưng hắn là tứ hoàng bên trong đích lão đại, ra ra càng là cả địa cầu có tiền nhất một nhóm người. Tiểu tử, người đặc biệt sao ăn hết tim gấu gan báo đúng không? Cũng dám khiêu chiến ta Long ca. Dương Huy, người đặc biệt sao đúng không? Liền lão đại ta cũng dám khiêu chiến. Dương Huy đúng không? Người là bát vương trung lợi hại nhất đúng vậy. Có thể ngươi không nên khiêu chiến lão đại ta. Diệp Tu, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi ba người nhao nhao kêu gào mà bắt đầu. Lại không có nhận thức Lâm Long trước, bọn hắn cũng không cách nào không thiên. Tại trường cao đẳng trung học đi ngang người, nhận thức Lâm Long sau bọn hắn mới thu liễm bắt đầu. Liền tiểu đệ đều bị bọn hắn phân phát, với tư cách Lâm Long tiểu đệ, bọn hắn cũng có tiểu đệ. Cái này tính toán nói cái gì? Làm thiếp đệ muốn có tiểu đệ giác ngộ. Ha ha Diệp Tu, đừng tưởng rằng nhà của ngươi có tiền có thể xem thường tất cả mọi người. Ta nhẫn ngươi đã lâu rồi. Trong mắt ta, ngươi bất quá là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Dù sao vạch mặt rồi, Dương Huy cũng là bất cứ giá nào rồi. Giờ phút này không thể lùi bước. Huống chi hắn không muốn qua muốn lùi bước. Xôn xao, Dương Huy lời này vừa nói ra, khiếp sợ toàn trường, chính là của hắn tiểu đệ đều cách hắn rất xa. Phải biết rằng, Diệp Tu có thể làm như tứ hoàng lão đại, nhất định là có hắn đạo lý. Toàn bộ trường cao đẳng trung học nhất nghiêu bức tồn tại. Người ta tự là động động ngón tay, tự có vô số tiểu đệ vì hắn bán mạng, một đám phế vật. Gặp tiểu đệ của mình rõ ràng xa cách mình, Dương Huy nhướng mày, Tiểu Phi, Châu Kiệt, Diệp Tu, các ngươi sao có thể nói như vậy? Chúng ta cũng không phải cái gì thân thể, chúng ta muốn chú ý lấy đức thu phục người. Đã hắn muốn khiêu chiến, chúng ta đây đáp ứng là được. Lâm Long nói ra, tốt, ngươi đã đáp ứng đúng không? Chúng ta bây giờ tựu là sân bóng rổ. Dương Huy hít sâu một hơi, trong nội tâm âm thầm quyết định, đợi chút nữa muốn cho Lâm Long đẹp mắt, đánh hắn cái 100 so không, xem hắn còn thế nào kêu gào. Bóng rổ là cái đoàn đội hợp tác vận động, chú ý chính là đoàn chiến. Dương Huy nhìn tiểu đệ của mình, tức giận quát, còn không theo ta đi. Bọn này tiểu đệ sợ hãi rụt rè, chỉ có thể đi theo Dương Huy đi. Bất quá xem bọn hắn bộ dáng, 10 thành công lực phát huy không được tầng 5. Long ca, ta sẽ không chơi bóng rổ làm sao bây giờ? Diệp Tu lôi kéo Lâm Long y phục, nhỏ giọng nói, lão đại, ta cũng sẽ không biết, Châu Kiệt nói ra. Nằm rãnh, ta cũng sẽ không biết, Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy im lặng. Ba người không có một cái hội chơi bóng rổ, trên thực tế Lâm Long cũng sẽ không biết. Ném rổ quy tắc ai cũng hiểu, như thế nào cái đấu pháp cũng không biết. Bất quá Lâm Long không có chút nào lo lắng, Trương Vũ Phi cùng Châu Kiệt đều là pháp sư. Tốc độ của bọn hắn há lại đám kia người bình thường đệ tử khả dĩ so. Chỉ cần cầu đến trong tay hắn, vậy thì tuyệt đối có thể đi vào. Có thể nói, Lâm Long bọn hắn đây là đang khi dễ người khác. Mấy phút đồng hồ sau trên trận bóng rổ, giờ phút này tại đây theo tới rất nhiều xem náo nhiệt. Trong đó không thiếu khuyết một ít mỹ nữ. Trong đó càng là có mấy cái hoa hậu giảng đường. Lâm Long, ta cùng đội ngũ của ta tuy nhiên không phải đội bóng chuyên nghiệp, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ta không khi dễ ngươi. Ngươi trước khai mở cầu a. Nói xong, Dương Huy đem cầu ném cho Lâm Long. Sau đó mắt nhìn tiểu đệ của mình. Bọn hắn rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể kiên trì thượng. Tiểu đệ của hắn vừa vặn cũng chỉ đã đến ba người. Phân biệt cản lại Diệp Tu bọn người. Mà Dương Huy thì là nửa xoay người nhìn chằm chằm Lâm Long. Hắn nghe nói qua, Lâm Long tại mấy trăm mét bên ngoài đều có thể ném rổ. Có thể nói thần quang tay. Bất quá hắn không tin. Mấy trăm mét bên ngoài quang, tự là chính bản thân hắn đều làm không được. Huống chi một người bình thường. Đúng vậy, trong mắt hắn Lâm Long cùng Trương Vũ Phi bọn họ đều là người bình thường. Nếu như hắn biết đạo Lâm Long bọn họ là pháp sư, đoán chừng tựu cũng không lại để cho Lâm Long trước khai mở cầu. Lâm Long cầm cầu đều không có do dự, tiện tay quăng ra, xíu, yêu yêu, bóng rổ kéo lê một đạo đường vòng cung, sau đó chính trúng hồng tâm, rầm rầm rầm, rơi trên mặt đất, bóng rổ không ngừng nhảy lên. Dương Huy trợn tròn mắt. Nếu không phải trận banh này là hắn, hắn cũng hoài nghi Lâm Long có phải hay không tại cầu ở bên trong xoa bóp điều khiển trang bị. Tiểu Long ca ca cố gắng lên. Bên ngoài chàng, Lâm Thiến gặp Lâm Long dẫn bóng, kích động kêu to lên. Lâm Long đối với Lâm Thiến cười nháy dưới con mắt. Cũng chỉ có đối mặt thân nhân thời điểm Lâm Long mới có thể biểu hiện ra cái này nghịch ngợm một. Mặt a, thảo. Nhất định là vận khí. Hiện tại đến phiên ta khai mở cầu rồi. Mấy người các ngươi cho ta chằm chằm nhanh điểm. Đã bọn hắn đáp ứng khiêu chiến, tự là thua cũng sẽ không biết trách các ngươi. Đem các ngươi toàn bộ uy năng lấy ra đi. Gặp cạnh mình mọi người sợ đầu sợ đuôi, Dương Huy không khỏi cho bọn hắn tẩy não mà bắt đầu. Nhưng này tẩy não hiệu quả không rõ ràng. Thật sự là tứ hoàng thanh danh quá lớn, uy áp quá lâu, thế cho nên bọn hắn nghĩ đến là ở cùng Diệp Tu đối kháng. Tựu hai chân như nhũn ra, toàn thân vô lực, càng đừng đề cập còn có Lâm Long, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi ba người. Ai? Dương Huy thở dài. Hắn biết nói, bộ dạng như vậy có thể thắng đều có quỷ. Lâm Long phảng phất nhìn ra Dương Huy u buồn. Vì để cho hắn thua tâm phục khẩu phục, Lâm Long nói, mấy người các ngươi, đều cho ta xuất ra bản lĩnh thật sự đến, nếu để cho ta biết đạo các ngươi phóng nước, chính các ngươi ngẫm lại hậu quả. Đúng đấy, các ngươi không cho phép phóng nước, nếu là dám phóng nước cho các ngươi tại trường cao đẳng trung học lăn lộn ngoài đời không nổi. Diệp Tu cũng đi theo phụ họa nói, lời này vừa nói ra. Dương Huy tiểu đệ thật giống như đánh cho máu gà tổng quát. Lập tức tụ tinh hội thần, nguyên vốn chỉ có 100 phần đích thực lực, giờ phút này phát huy ra 120 phần. Dương Huy cảm kích nhìn Lâm Long một mắt, sau đó nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, cầm trong tay lấy cầu không ngừng đập, chơi lấy các loại động tác, lại để cho người hoa mắt, nhìn ra. Tiểu tử này hoàn toàn chính xác có vài cái tử. Lập tức hắn tự cho là Lâm Long thất thần thời điểm. Mang theo cầu mãnh liệt nhảy lên qua Lâm Long. Đi vào Lâm Long bọn hắn bảng bóng rổ xuống. Đang chuẩn bị ném rổ. Lại phát hiện bóng rổ không thấy. Nhìn lại, tự nhiên trong tay Lâm Long. Lâm Long đối với hắn cười cười. Nhẹ nhàng một quăng, xíu, yêu yêu, đinh đương. Bóng rổ lần hai quăng vào, hai so không, hiện trường vang lên kích động tiếng hoan hô. Dương Huy sắc mặt dị thường khó coi. Hắn chơi bóng rổ nhiều năm như vậy, rõ ràng chơi bất quá một cái cửa bên ngoài hắn. Hắn nhìn ra, Lâm Long căn bản sẽ không chơi bóng rổ. Tự là như thế nào dẫn bóng cũng không biết. Hết lần này tới lần khác, người ta một quang một cái chuẩn. Hơn nữa người ta như thế nào đem hắn cầu cướp đi hắn cũng không biết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.